cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp viên trưởng gật đầu, giọng điệu xác nhận, đúng vậy, cô ấy phụ trách vị trí số 3, tôi cần một lý do thỏa đáng. Dương Hồng Quyên lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự bất mãn. Tiếp viên trưởng giải thích, thường ngày cả cô và Ân Tú Vân đều làm ở khoang hạng nhất, nhưng chuyến này là đường bay nội địa, lại là máy bay thân hẹp, chỉ có một tiếp viên phục vụ hạng nhất. Vì vậy, tôi buộc phải chọn một trong hai người, vị trí đã được phân công rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cả hai cô trong danh sách tổ bay, có lẽ bộ phận điều phối đã có sai sót. Nhưng cả hai cô đã nhận nhiệm vụ này, nghĩa là đã đồng ý với sự phân công này. Dương Hồng Quyên lập tức phản bác, chuyến bay này là nhiệm vụ đột xuất của tôi. 20 phút trước tôi mới nhận được điện thoại điều động, nói rằng tiếp viên trưởng hạng nhất ban đầu bị bệnh đột ngột, không thể thực hiện nhiệm vụ, cần người thay thế gấp. Xét về độ mệt mỏi và số giờ nghỉ, bộ phận điều phối nói tôi là người phù hợp nhất, hỏi tôi có sẵn lòng bay chuyến này không. Vì muốn giúp công ty giải quyết khó khăn, tôi đã vui vẻ nhận lời. Bây giờ, tôi không bị giáng cấp, cũng không phải giúp đỡ người khác, vậy mà lại phải bay ở vị trí số 4, điều này thật vô lý và không hợp tình chút nào. Thấy Dương Hồng Quyên khó lay chuyển, vẻ mặt tiếp viên trưởng lạnh đi. Nhưng giữa cô và Ân Tú Vân, chỉ một người được là số 3. Vậy là, trong hai người họ, tiếp viên trưởng đã chọn Ân Tú Vân cho vị trí tiếp viên số 3. Dương Hồng Quyên khẽ nhếch môi, đáp lại, nếu đã có tiếp viên trưởng khoang hạng nhất, vậy thì không cần tôi bay chuyến này nữa. Xin tiếp viên trưởng liên hệ điều phối, hiện tại không thiếu tiếp viên trưởng hạng nhất, mà là thiếu các vị trí khác. Xin điều phối sắp xếp người phù hợp cho những vị trí đó. Tôi không chấp nhận việc mình bị giáng cấp trá hình như vậy. Dứt lời, Dương Hồng Quyên kéo vali bay, xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Từ phía xa, ánh mắt Ân Tú Vân dõi theo bóng lưng Dương Hồng Quyên khuất dần. Cái nhíu mày nhẹ thoáng qua, cô ta đã đoán được sự bất đồng trong quyết định của tiếp viên trưởng. Nhưng nào ngờ, Dương Hồng Quyên thế mà lại dám ngang nhiên chống lại lời điều động sao? Đợi đã, giọng của tiếp trưởng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Gót chân Dương Hồng Quyên khựng lại, xoay người, nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi. Tiếp trưởng còn gì dặn dò sao ạ? Tiếp viên trưởng lên tiếng, giọng điệu có phần nghiêm nghị. Là tiếp viên, phải chấp hành mọi điều động là điều đương nhiên. Bình thường cô bay số 3, chẳng lẽ chuyến bay này chuyển sang số 4 lại là vấn đề lớn ư? Thật xin lỗi tiếp viên trưởng, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có liên quan. Mỗi vị trí có trách nhiệm và yêu cầu kinh nghiệm bay khác nhau. Tất nhiên, mức trợ cấp theo giờ bay cũng khác nhau, nhưng Dương Hồng Quyên không đề cập đến điều này. Là một tiếp viên hàng không, trong tình huống khẩn cấp, cô nên phối hợp làm việc chứ không phải chỉ nghĩ cho bản thân. Vì tiếp viên trưởng khoang hạng nhất trước đó bị bệnh mà cuộc họp của tổ bay đã bị trì hoãn. Thời gian dự kiến cất cánh chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa. Cô định ích kỷ chỉ nghĩ đến mình vào lúc này sao? Cô không còn là người mới nữa, lại còn là tiếp viên có nụ cười đẹp nhất của công ty, đáng lẽ phải là người gương mẫu trong mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vì một mình cô mà hủy chuyến bay này, ảnh hưởng đến biết bao hành khách đang chờ đợi. Giọng của tiếp viên trưởng đã mang theo chút trách móc. Dương Hồng Quyên khẽ nheo mắt, đổ hết mọi trách nhiệm lên cô. Đây rõ ràng là đang ép buộc. Cô nắm chặt tay kéo vali, quay người bước đi không chút do dự. Tiếp viên trưởng nhíu mày nhìn theo bóng lưng Dương Hồng Quyên khuất dần. Thật không ngờ cô ta lại dám ngang nhiên chống đối cả tiếp viên trưởng. Âm giọng Ân Tú Vân vang lên, đôi mày cô ta khẽ cau lại. Hay là cô đổi sang chuyến số 4 nhé? Tiếp viên trưởng quay sang đề nghị Ân Tú Vân. Ân Tú Vân khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui. Tiếp viên trưởng thở dài. Nếu không có thêm tiếp viên nào đến thay thế, tổ bay không đủ quân số thì không thể cất cánh được. Chuyến bay buộc phải hủy bỏ. Công ty mà điều tra ra nguyên nhân, e là chúng ta đều khó ăn nói. Dù sao thì ban đầu chính cô là người nộp đơn xin bay khoang hạng phổ thông mà. Chuyến bay này vốn dĩ là do Ân Tú Vân chủ động xin xuống khoang hạng phổ thông. Lý do cũng rất đơn giản, trên chuyến bay có anh họ Trần Tề của cô ta. Trần Tề mua vé hạng nhất, mà cô ta và anh họ từ nhỏ đã thân thiết, bao năm xa cách gặp gỡ chẳng được bao lần. Thế nên, cô ta đã ngỏ ý với anh họ rằng mình có thể xin bay chuyến này. Lúc đó, tổ bay hạng nhất đã được sắp xếp xong, Vậy nên cô liền chủ động xin làm tiếp viên khoang hạng phổ thông. Ai ngờ, ngay trước giờ bay, tiếp viên trưởng khoang hạng nhất đột nhiên đổ bệnh, không thể thực hiện nhiệm vụ. Tiếp viên trưởng vội vàng báo cáo lên điều phối. Cô ta nghĩ, thay vì vội vàng tìm người thay thế vị trí số 3, chỉ bằng để cô ta đảm nhận cho xong. Vừa đề xuất với tiếp viên trưởng, cô ta đã nhận được sự đồng ý ngay lập tức. Bởi lẽ, giống như bao tiếp viên khác, tiếp viên trưởng từng được hưởng ưu đãi giảm 10% khi mua Son Miss nhờ sự giúp đỡ của cô ta. Chỉ là, chẳng ai ngờ điều phối lại nhanh chóng tìm được người lấp vào vị trí số 3, mà người đó lại còn là Dương Hồng Quyên. Mà Dương Hồng Quyên này, vốn dĩ không phải là người dễ bảo, lại còn dám không tuân theo sự sắp xếp của tiếp viên trưởng. Nghe tiếp viên trưởng thông báo mình phải bay vị trí số 4, đáy mắt Ân Tú Vân thoáng qua một tia không tình nguyện. Tiếp viên trưởng nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. Bộ cô quên còn có nhật ký công tác sao? Điểm đánh giá chẳng phải do tôi quyết định hay sao? Yên tâm đi, dù cô ta có bay vị trí số 3, điểm số cũng chẳng thể cao được. Nhưng, như vậy có ổn không? Ân Tú Vân khẽ nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Việc cô ta muốn bay chuyến số 3 là một chuyện, cố tình hạ thấp người khác lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cô ta tự tin vào năng lực của mình, luôn tôn trọng sự cạnh tranh công bằng. Tiếp viên trưởng thản nhiên, vậy thì cô cứ im lặng bay vị trí số 4 là xong. Ân Tú Vân khựng lại một chút, rồi ngước mắt lên, giọng kiên định. Đương nhiên, tôi cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Tiếp viên trưởng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ nắm chắc. Điểm số của cô ta, tôi có quyền quyết định. Sau vài lời trao đổi, Ân Tú Vân chấp nhận bay vị trí số 4. Tiếp viên trưởng lập tức gọi điện thoại cho Dương Hồng Quyên, bảo cô quay lại để bay vị trí số 3. Dương Hồng Quyên còn chưa đi xa. Khi nghe điện thoại xong thì cô kéo vali bay vội vã quay trở lại. Các thành viên tổ bay nhanh chóng lên máy bay, tiến hành kiểm tra an toàn tỉ mỉ. Mọi công đoạn chuẩn bị trước khi cất cánh được hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ là lúc họ sẵn sàng đón chào những hành khách đặc biệt. Trong số khách của khoang hạng nhất chuyến này, ngoài Trần Tề còn có Liêu Cường. Hai người họ cũng trùng hợp cùng có chuyến công tác đến Nam Thành. Trần Tề đã nghe Ân Tú Vân kể về việc cô ta bị đổi chỗ liên tục từ khoang phổ thông lên hạng nhất rồi lại xuống phổ thông. Em mà cũng có lúc bị người khác đẩy ra khỏi chỗ sao? Giọng Trần Tề mang theo ý cười khi gọi điện. Em bị người ta bắt nạt rồi, anh còn trêu em nữa hả? Ân Tú Vân nghẹn giọng đáp lại. Trần Tề kéo tâm trí trở về thực tại, ánh mắt anh ta khẽ nheo lại khi nhìn người phụ nữ đứng ngay cửa khoang hạng nhất. Anh ta hiểu, chính cô gái này đã khiến Ân Tú Vân mất chỗ. Lời trêu đùa qua điện thoại chỉ là vẻ ngoài, trong lòng anh ta luôn coi Ân Tú Vân như em gái. Vậy nên khi em gái chịu thiệt, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không biết nghiệp vụ của cô tiếp viên đó ra sao nhỉ? Trần Tề quay sang, giọng thản nhiên hỏi Liêu Cường. Liêu Cường dõi theo ánh mắt của Trần Kỳ, nhìn thấy Dương Hồng Quyên, anh ta nhếch mép. Sao, bỗng dưng quan tâm đến người ta vậy? Lạ nha, quan tâm thì thường hỏi chuyện khác chứ. Khoang hạng nhất của Ân Tú Vân bị cô ta chiếm mất rồi. Trần Tề nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không giấu vẻ bất mãn. Liêu Cường khẽ cười, ẩn ý. Vậy là cậu định gây khó dễ cho cô ấy à? Đương nhiên tôi phải đứng về phía Ân Tú Vân rồi. Trần Tề đáp, giọng điệu kiên định. Còn cậu thì sao? Liếc nhìn Dương Hồng Quyên một thoáng, Liêu Cường ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Giúp, khi cả hai vừa đến cửa khoang máy bay, Dương Hồng Quyên đã cúi chào, nụ cười rạng rỡ. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay của hãng hàng không Trường Cát. Trần Tề và Liêu Cường trao nhau một ánh mắt. Trần Tề lên tiếng, giọng có chút dò xét. Cô là tiếp viên có nụ cười đẹp nhất. Dương Hồng Quyên vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Vâng, thưa quý khách, chẳng xứng chút nào. Trần Tề lạnh lùng buông một câu. Mi mắt Dương Hồng Quyên khẽ lay động, nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt. Ngay cả khi đối diện với lời trách móc của hành khách, cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cảm ơn lời góp ý của anh ạ. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu hòa nhã. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ tốt hơn, mong anh và các hành khách khác hài lòng. Cô nên gọi là anh Trần, chẳng phải nên tôn trọng họ của khách sao? Liêu Cường nhắc nhở Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên lập tức cảm ơn Liêu Cường, nhanh chóng sửa lời, gọi Trần Tề là anh Trần, rồi giải thích. Thông thường, quý khách sẽ chủ động xuất trình vé lên máy bay, khi đó chúng tôi mới biết được danh tính của từng hành khách. Tất nhiên, ngoại trừ những khách hàng bạch kim, bởi vì đối với những vị khách đặc biệt quan trọng này, công ty đã có quy định mới, yêu cầu tiếp viên phải ghi nhớ gương mặt của họ. Nhưng Dương Hồng Quyên sẽ không nói điều này trước mặt hành khách. Trần Tề nhíu mày, ánh mắt dò xét. Sao tôi cứ cảm thấy những lời này của cô chẳng qua chỉ là một cách để thoái thác trách nhiệm. Dương Hồng Quyên thoáng cảm nhận được sự lạnh lùng trong thái độ của người đàn ông trước mặt. Giám đốc Liêu đứng bên cạnh rõ ràng là cùng phe với anh ta. Ngày hôm nay, ngay cả vị giám đốc Liêu cũng có vẻ nhằm vào cô. Thật là xui xẻo hết sức. Vậy chẳng lẽ anh cho rằng ai cũng nên biết đến sự tồn tại của anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mỉa mai vang lên từ phía sau, khiến Dương Hồng Quyên, Trần Tề và cả Liêu Cường đồng thời giật mình. Cách chương.